Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, 375 khắp nơi cướp bóc kế hoạch. Hạ, sợ sao tiểu nhị, sợ cũng vô dụng, nếu như sợ hãi thật hữu dụng, vậy ta ngược tình nguyện đương một cái rụt đầu ô quy. Cho dù cái này thời gian, Tony như cũ không thay đổi hắn đùa thói quen. S-H-I-L-D mọi người lái đi vài khung phi cơ chuyển vận. Lại không có chở đi tất cả mọi người. Bởi vì Orochimaru chặn lại một nhóm người. Để cho bọn họ lưu lại khống chế hàng không mẫu hạm. Ta không phải muốn cưỡng ép bọn họ lưu lại. Nhưng là ít nhất phải chờ đến ta trong trụ sở người mới sẽ để cho bọn họ rời đi. Orochimaru liên lạc chính mình căn cứ bên kia phái người tới. Nhưng là còn cần một chút thời gian. Khoảng thời gian này cần phải có người khống chế hàng không mẫu hạm. Cũng mà còn có một hệ liệt đồ vật phải đóng cấp. Còn như một ít mật mã. Ha ha, Orochimaru biểu thị lão tử vậy cũng có một ít so với các ngươi trước vào rất nhiều đồ tốt. Chỉ bất quá hắn chính mình không thường dùng A. Vì vậy, S-H-I-L-D bỏ chạy hơn nửa người. Sau đó, Orochimaru liền dẫn lĩnh bộ phận Konoha Ninja chiếm cứ cái này một chiếc không thiên hàng không mẫu. Hạm, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vấn đề chính là phải thanh tẩy. Trước trong chiến đấu, mộc độn thụ giới hàng đàn cho hàng không mẫu hạm tạo thành không ít sẹo. Cặn bã cũng không ít. Hiện tại cần dọn dẹp. Cho nên Ruri đem hàng không mẫu hạm dẫn dắt đến bờ sông. Các ninja dùng thủy độn cọ rửa lên sẽ tương đối dễ dàng. Steve cùng Tony đi theo Ruri đi tới sông hàng đầu một điểm. Hạ lưu nơi, đang tiến hành đại tảo trừ. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Các ngươi nhất định phải mang đi bác ghi ban. Không ngờ, Ruri vậy mà hỏi ra cái vấn đề này. Hey, ngươi tìm chúng ta tới chính là vì cái này. Tony không thể tin được hỏi. Không có sai. Hai người các ngươi quyết định đi. Chỉ có hai người các ngươi cho ra giống nhau ý kiến lúc. Ta mới có thể công nhận các ngươi lựa chọn. Ruri bắt đầu ngồi trên chiếu. Trên người chiến giáp từng món một rút đi. Phía sau hoàng kim cánh chim cũng biến mất. Nhìn qua là không chuẩn bị chiến đấu. Tại sao muốn hai người chúng ta ý kiến nhất trí? Chuyện này hỏi đội trưởng không là được sao? Còn là nói. Chuyện này khác biệt hàm nghĩa. Tony nhận ra được có cái gì không đúng. Nhưng không quản đến như thế nào. Ta đều phải dẫn Buggy trở về. Điểm này là sẽ không thay đổi. Steve kiên định nói. Nhưng là, Ruri sờ một viên hòn đá nhỏ. Đối với mặt sông đánh cái nước trôi. Phốc, cục đá chìm vào trong sông. Không có thể trôi qua đi. Hữu nghị thuyền nhỏ có thể hay không hướng này cái cục đá một dạng nói trầm mặc chìm đây. Ha. Như vậy hẹp sông đều vứt không qua. Còn nói là thần đây. Ngươi xem ta. Tony trên đất trên tìm một cục đá. Chuẩn bị xuất sắc một lớp thao tác. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, nếu như bác ghi ban là giết chết Horus ta cùng hắn thê tử hung thủ đây. Đang chuẩn bị đổ xuống sông xuống biển Tony sững sốt. Bác ghi là hung thủ. Horus ta, vân vân. Người nói Horus ta. Steve kịp phản ứng. Howard Stark, cũng coi là hắn lão bằng hữu, một vị yêu xuất sắc nhà phát minh, cũng là một vị yêu xuất sắc người điều khiển, trợ giúp hắn chấp hành qua nhiệm vụ, là cung cấp trang bị. Quan trọng hơn là, Howard là Tony phụ thân. Ta muốn cứu người, là giết chết phụ mẫu ta hung thủ. Tony có chút không thể tin được, không nên hoài nghi ta nói chuyện, ta không cần thiết lừa các ngươi. Bất quá các ngươi tiếp theo phản ứng ta ngược lại thật ra tương đối mong đợi. Ruri tiếp tục, chơi đùa lấy đổ xuống sông xuống biển trò chơi. Để lại cho hai người một cái tiêu hóa thời gian. Đội trưởng, đây là thật sao? Tony nghiêm túc hỏi, hiện tại không có cách nào tra ra chân tướng. Cho nên chỉ có hỏi Steve. Ta không biết rõ. Steve cũng rất bất đắc dĩ. Thiên biết rõ bác ghi rốt cuộc có hay không đã làm kia loại sự tình. Nếu quả thật làm qua. Nha, hậu quả có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này bác ghi rốt cuộc là người nào? Ta nhớ được ngươi đã nói hắn và ngươi cùng một chỗ truy xét Orochimaru. Nhưng là ngươi cũng không biết rõ hắn thuộc về cái tổ chức kia. Bình thường không có tra cứu. Nhưng là một khi hỏi kỹ, bác ghi thân phận khẳng định điểm khả nghi nặng nề. Cái kia, ta chen một câu, bác ghi ban, là bị Hydra tẩy não siêu cấp chiến sĩ. Tiêm qua huyết thanh, là cùng Captain America một dạng từ World War 2 sống đến bây giờ đồ cổ. Ban đầu là cướp đoạt ho uất vợ chồng xe trên một kiện đồ vật. Dùng cái kia cái hợp kim cánh tay giết vợ chồng bọn họ hai người. Mặc dù hết thảy tội lỗi đều hẳn giao cho Hydra, nhưng là hắn rốt cuộc có tội hay không? Các ngươi hai chính mình xử đoạn đi. Đem vấn đề vứt cho hai người. Ruri bắt đầu dùng tinh thần lực và một cái khác tồn tại câu thông lên. Tony cùng Steve rất nhanh lâm vào cãi vã. Một bên, là mình lúc đó bạn thân. Từ thời kỳ đó sống đến bây giờ Steve trừ Bucky cũng không có gì quan tâm. Bên kia, là cha mẹ thù. Tony cùng Steve đều cảm thấy Ruri không cần phải lừa bọn họ. Nhưng là chỉ lấy trước mắt tình huống đến xem. Giữa hai người có khó có thể ma hợp mâu thuẫn. Bất quá Ruri không có để ý nữa bọn họ. Mà là đem sự chú ý đặt ở cùng cóc tiên nhân liên lạc trên. Người phải không gian bảo thạch làm gì? Ta nói tặng cho ngươi. Ngươi tin không? Kia ta còn thực sự không dám phải. Quỷ biết rõ đồ chơi kia có thể hay không truyền tống cái thứ gì xuất hiện. Ngươi bây giờ sử dụng không thiên chi ngự chung. Nếu như có không gian bảo thạch, kia là được rồi. Đợi một hồi, ngươi không phải nói thập vĩ chỉ là cho ta mượn sao? Hiện đang tính toán đưa ta. Nếu như ngươi có thể đủ mang về đủ thứ tốt làm là trao đổi nói. Thời gian bảo thạch liền tại trái đất. Tứ hồn chi ngọc cũng mau phải góp đủ. Chớ quên cướp, MMP, cảm giác bị ngươi bắt đi lính a. Ta khai tiền lương đủ mê người. Ngươi không muốn bó lớn người nguyện ý, ok. Ngươi đem nguyện ý người tìm ra. Ngươi tìm một cái ta cho ngươi phế một cái. Nói chuyện rất nhanh kết thúc. Cóc tiên nhân lúc trước liền liên lạc qua Ruri. Cho nên để cho chạy Kikyo. Chỉ là nhượng nàng tập hợp đủ tứ hồn chi ngọc. Cho nên phong ấn tho. Chỉ là nhượng cha hắn tới chuộc hắn trở về. Cái gì kiệt bảo thiết lập? Thế giới ý chí châu như vậy bức không thể tự kiềm chế động thủ sao? Làm với triệu hoán sư triệu hoán anh hùng tựa như. Không phải rất hiểu bọn họ thế giới ý chí xé. Bức phương thức. Lẽ nào chính là như vậy lẫn nhau phái người đánh tới đánh lui chưa bao giờ tự thân kết quả sáp lá. Cà. Thật giống như cũng đúng. Thế giới ý chí thế nào sáp lá cà. Hai cái thế giới đụng nhau, sau đó cùng một chỗ chôn vùi. Hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn, còn như Tony cùng Steve, Captain America 3 nội chiến nội dung cốt truyện sắp bắt đầu. Hai người gặp nhau vây quanh Bucky ban cái này giết chết Tony cha mẹ người sản sinh to lớn mâu. Thuẫn, Captain America không muốn tốt bạn gây thân vong. Iron Man muốn báo thù. Oa, nhanh đánh. Ta tốt chụp hình, à qua motor mắt, chật chật, chỉ cần thông qua Tony tại Marvel thế giới cường đại tài lực tìm người. Lại thêm trên thực lực của ta, mới có thể thoải mái tới tay đi. Hai người còn tại cãi vã, Ruri lại đem chú ý đánh tới một khối khác bảo thạch. Thời gian bảo thạch, à qua motor mắt trên, này cái thuộc về Doctor Strange bảo thạch cũng không phải quá khó khăn tới tay. Dù sao từ xưa pháp sư sợ thích khách, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.